Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 503, kịch chiến thực thi yêu trùng. Mọi người thần sắc hãi nhiên, ánh mắt lại nhìn về phía Lộ Thần thời điểm. Bọn họ chỉ cảm thấy cái này không biết từ nơi nào xuất hiện áo đen thanh niên quả nhiên là một cái phệ nhân ác ma, Nhâm Lương thân thể sụp đổ, khối vụn xâm nhập vào Mục Dương thể nội, Mục Dương lập tức tự tuyệt chết thảm. Đám người một cách tự nhiên cho rằng hết thảy là Lộ Thần gây nên. Giữa sân, Mục Dương lồng ngực phá vỡ, mùi máu tươi tiêu tán. Đó tiền nhiệm cừu oán thi thể nổ tung, tiêu tán ra rất nhiều vỡ vụn hắc sắc thi khối nhau nhau hội tụ tới, tràn vào đến Mục Dương trong thi thể. Trong chớp mắt, Mục Dương thi thể khô quắt xuống dưới, máu tươi, da thịt, xương cốt, mắt trần có thể thấy biến mất hầu như không còn. Mắt thấy một màn này, mọi người càng thêm hãi nhiên, một chút nữ tử nhịn không được nôn khan. Huyết sát thành người, tất cả đều oán hận vô cùng, lại vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía Lộ Thần. Quách Vi, Nhâm Lương, Mục Dương, đến tận đây không đến một khắc đồng hồ thời gian, áo đen thanh niên đã liên tiếp chém giết bọn họ huyết sát thành ba người. Mà áo đen thanh niên thủ đoạn thật là đáng sợ, kiến thức đến Nhâm Lương cùng Mục Dương chết thảm. Huyết sát thành mọi người trong lòng mặc dù oán hận Lộ Thần, nhưng giờ phút này ai cũng không dám tùy tiện tiến lên trêu chọc Lộ Thần đầu này ác ma. Kiến thức đến vỡ vụn thi khối uy lực, tất cả mọi người tiếp tục kéo dài khoảng cách, không đồng ý những này vỡ vụn thi khối cận thân. Băng Phong Thành trong trận doanh, sư huynh, những này là Diêu Tâm Duyệt khuôn mặt trắng bệch, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, thực thi yêu trùng. Tiêu Nhạc Du thần sắc ngưng trọng địa điểm gật đầu, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch Thải Phong vì sao muốn Băng Phong Thành người sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tiêu Nhạc Du nhìn xem cách đó không xa áo đen thanh niên Lộ Thần, lại nhìn xem Thải Phong, thần sắc hắn hơi có vẻ cổ quái. Lúc trước hắn dễ biết Thải Phong nói trong lòng cảm giác được một tia không ổn chỉ là một phen lý do thoái thác. A, giờ phút này hắn phán đoán ra, Thải Phong sở dĩ biết nguy hiểm buông xuống, hẳn là áo đen thanh niên đem trong dũng đạo tình hình cáo chi Thải Phong. Hai đóa băng liên bên trong, thân là tiểu muội Thải Vũ đôi áo đen thanh niên mãn thị hận ý, nghiến răng nghiến lợi. Một bộ hận không thể tự tay mình giết áo đen thanh niên bộ dáng. Áo đen thanh niên lại chủ động nhắc nhở Thải Phong. Cái này áo đen thanh niên cùng hai đóa băng liên quan hệ tựa hồ rất không tầm thường a. Nguy hiểm buông xuống thời khắc, Tiêu Nhạc Du không chỉ có không hoảng loạn, ngược lại càng hiếu kỳ Lộ Thần cùng Băng Phong thành hai đóa băng liên quan hệ giữa. Việc này không có quan hệ gì với hắn. Đây là dốc đứng vách đá bên trong cự đại hung hiểm. Trầm ngâm một chút, Tiêu Nhạc Du cao giọng nói, những này hắc sắc khối vụn không phải thi thể khối vụn, mà là một loại đáng sợ côn trùng, tên là thực thi yêu trùng. Thực thi yêu trùng hội chui vào đến máu thịt bên trong, gặm ăn hết thảy huyết nhục. Một khi bị thực thi yêu trùng nhập thể, rất khó thanh trừ ra ngoài. Mọi người cần phải cẩn thận một chút. Tiêu Nhạc Du hướng mọi người giải thích nói. Thực thi yêu trùng, Lộ Thần than nhẹ một tiếng, trong lòng có đại khái. Lập tức hắn kỳ quái xem Tiêu Nhạc Du một chút. Hắn cùng Tiêu Nhạc Du lẫn nhau không biết, chẳng biết tại sao cái này Tiêu Nhạc Du hướng mọi người giải thích thực thi yêu trùng một chuyện trước, đã đến không quên trước thay hắn giải thích một câu. Nói việc này không có quan hệ gì với hắn. Thực thi yêu trùng yêu thân thể cực kỳ kiên cố. Bất quá cũng may những này thực thi yêu trùng số lượng không coi là nhiều. Chỉ cần chúng ta mọi người hợp lực, đủ để ứng phó thực thi yêu trùng. Tiêu Nhạc Du nhắc nhở. Nghe xong Tiêu Nhạc Du một phen giải thích, mọi người rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hết thảy không có quan hệ gì với Lộ Thần. Đây là dốc đứng vách đá bên trong cố hữu một đường hung hiểm. Mặc dù việc này không có quan hệ gì với Lộ Thần, nhưng lại nhìn về phía Lộ Thần thời điểm, mọi người trong ánh mắt đều là không có ý khinh thường. Phải biết, đó tiền nhiệm cừu oán cùng Lộ Thần đều là tại trong Dũng Đạo. Địa vị nhị trọng thiên cảnh giới Lộ Thần bình yên vô sự địa thoát đi ra. Nhâm Lương lại bị rất nhiều thực thi yêu trùng gặm ăn mà chết. Công kích, Hồng Định mặt lạnh lùng hạ lệnh. Một thời gian, huyết sát thành người cùng nhau thi triển ra chiến kỹ. Đủ mọi màu sắc chiến kỹ cách không oanh sát hướng thực thi yêu trùng. Gặm ăn xong Mục Dương thân thể, một bộ phận thực thi yêu trùng lại thuế biến mà một vòng to. Rất nhiều hung mãnh chiến kỹ hạ xuống. Oanh kích bên trong thực thi yêu trùng kiên cố dị thường yêu thân thể. Bạo phát ra từng đợt lốp bốp vang động, nhưng không có một cái thực thi yêu trùng bỏ mình rớt. Tiếp tục công kích, không nên ngừng. Hồng Định thủ đương hướng, thực không cần Hồng Định nói thêm cái gì. Huyết sát thành bản gia người, cùng phụ thuộc huyết sát thành rất nhiều tán tu. Lúc này tất cả đều ra sức ngưng tụ chiến kỹ, hung hăng oanh sát hướng thực thi yêu trùng. Từng lớp chiến kỹ công kích hạ xuống. Rốt cục có một phần nhỏ thực thi yêu trùng không chịu nổi công kích uy lực. Kiên cố yêu thân thể bạo liệt rớt tới. Lộ Thần ở một bên lưu tâm quan sát, trong lòng có định số. Lấy hắn thực lực, muốn diệt sát một cái cỡ quả nhãn thực thi yêu trùng, chí ít cần vận chuyển cương khí, thi triển 3 lần cương khí công kích. Mọi người không muốn vào xem, cùng một chỗ diệt sát thực thi yêu trùng. Tiêu Nhạc Du la lên, thoại âm rơi xuống, mọi người thờ ơ. Huyết sát thành người sở dĩ động thủ diệt sát thực thi yêu trùng. Đến một lần huyết sát thành đã có đôi người mệnh tang hướng thực thi yêu trùng trong miệng. Huyết sát thành người đối thực thi yêu trùng có hận ý. Thứ hai, thực thi yêu trùng chủ yếu đều tập trung ở huyết sát thành chiếm cứ này một chỗ phương vị. Nếu là thực thi yêu trùng giải quyết huyết sát thành người, về sau thăm dò bên trong ngược lại sẽ ít một chút đối thủ cạnh tranh. Tiêu Nhạc Du nhăn nhăn mi đầu, cao giọng nói, những này thực thi yêu trùng gặm ăn huyết nhục càng nhiều, thực lực liền sẽ càng mạnh. Nếu như không phải nhanh chóng hủy diệt đi chúng nó, để chúng nó không ngừng thuế biến cường đại, chúng ta đều phải chết. Nói xong, hắn cùng Diêu Tâm Duyệt cùng nhau phóng tới huyết sát thành khu vực. Đôi người thi triển cường đại chiến kỹ công kích về phía thực thi yêu trùng. Mọi người đột nhiên biến sắc, một thời gian bối rối vô chủ. Lộ Thần trước đó đã ẩn ẩn phát giác được, thực thi yêu trùng gặm ăn huyết nhục càng nhiều, thực lực sẽ trở nên càng cường đại. Lúc này trong lòng ngược lại không có quá nhiều giật mình. Động thủ, Thải Phong ra lệnh, cùng một chỗ, Ngô Hách hạ lệnh. Chúng ta cũng trước kia phụ một tay, ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, đối phụ thuộc bọn họ tán tu hạ lệnh, cái này nhất chiến việc quan hệ mọi người sinh chết, các phương thủ lĩnh đều vặn đến rõ ràng, tạm thời để hạ tương lẫn nhau ở giữa đề phòng cùng cừu oán. Một cùng ra tay đối phó thực thi yêu trùng, lốp bốp, từng đợt bạo hưởng, mọi người hợp lực. Thực thi yêu trùng liên tiếp bạo liệt tử vong. Giữa sân, Lộ Thần là duy nhất không có đi qua hỗ trợ diệt sát thực thi yêu trùng người. Hắn đứng tại nguyên chỗ nhất động bất động, tiếp tục cảnh giác. Hắn biết, dưới mắt những này thực thi yêu trùng chỉ là thương hải nhất túc. Bốn điều trong Dũng Đạo còn có càng nhiều thực thi yêu trùng. Nếu như Tiêu Nhạc Du bọn họ không có hắn hữu hiệu hơn biện pháp đối phó thực thi yêu trùng, chờ đến bốn điều trong Dũng Đạo thực thi yêu trùng đều dũng mãnh tiến ra, đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ong ong, ong ong, đúng lúc này, từng đợt vỗ cánh vang động theo bốn điều thông đạo động khẩu chỗ sâu truyền ra. Mọi người không rõ vì sao. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn chăm chú một chút, cùng kêu lên quát khẽ nói. trong Dũng Đạo còn có càng nhiều thực thi yêu trùng. Nương theo Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, quát khẽ lời nói, bốn cái thông đạo động khẩu cùng nhau phun ra hắc sắc mây đen. Hắc sắc mây đen thực là từ đếm không hết thực thi yêu trùng cấu thành. Nhìn về phía thông đạo cửa động một màn này tình hình, mọi người sợ đến vỡ mật, trong ánh mắt đầy tuyệt vọng. Thải Phong mặc dù trước đó từng chiếm được lộ thần nhắc nhở, nhưng lúc này chỉ thân thể mềm mại rung động, trong lòng hãi nhiên tới cực điểm. Quả nhiên như lộ thần nói, thực thi yêu trùng số lượng nhiều đến đếm không hết. Nhìn chăm chú một chút, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tâm chi sự không thể làm. Không hề công kích trước đó xuất hiện thực thi yêu trùng, mà chính là lui sang một bên. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều là theo riêng phần mình vòng chữ vật bên trong lấy ra một kiện đồ vật, đó là một đoàn sắc thái sặc sỡ lưu sa, rất là nhẹ nhàng, phiêu phù ở đôi người trong lòng bàn tay. Đôi người hướng lưu sa bên trong rót vào cương khí, lưu sa nhanh chóng lưu động, rất nhanh liền đem đôi người triệt để bao trùm. Đôi người khoanh chân ngồi xuống, bởi vì lưu sa gói đồ, bọn họ tựa như ngồi ngay ngắn tại trong không khí. Tế ra lưu sa về sau, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lại lấy ra đan dược và linh thạch, một bên nuốt đan dược, một bên mượn nhờ linh thạch khôi phục trước đó công kích thực thi yêu trùng mà tiêu hao lực lượng. Lộ thần mắt lộ ra ngạc nhiên. Phải biết, thiên y vụ chướng bên trong chấp nhận đa bảo khí đều không thể vận dụng. Trước đó hắn lấy ra một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm chém thẳng thông đạo vách đá thời điểm, đã xác minh điểm này. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lấy ra cái này một đoàn sắc thái sặc sỡ lưu sa, cùng Hồng Định trước đó do Đường Thời sử dụng mũi tên tế đàn một dạng, thuộc về số ít không nhận thiên y vụ chướng bên trong bí mật lực ảnh hưởng bảo khí. Mà có tầng này lưu sa bảo hộ, bên trong đan dược và linh thạch đồng dạng không nhận thiên y vụ chướng bên trong bí mật lực ảnh hưởng. Một sợi thức hải chi lực lặng yên lan tràn trước kia. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nơi ở, không không một người, lộ thần âm thầm kinh ngạc. Nếu không có ánh mắt mắt thấy đến Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt có tầng này lưu sa bao phủ, hắn cho dù vận dụng thức hải chi lực cũng không thể nhận ra cảm giác đến Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tồn tại. Mà hắn chú ý tới Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tế ra lưu sa về sau, trước đó truy đuổi đôi người thực thi yêu trùng dường như mất đi mục tiêu. Đối với cuộn làm bất động đôi người mặc kệ không hỏi, ngược lại công kích về phía phụ cận người khác. Cái này đủ mọi màu sắc lưu sa không chỉ có thể ngăn cách thức hải chi lực dò xét, còn có thể mê hoặc thực thi yêu trùng phán đoán. Thực thi yêu trùng đầy trời mà đến, mọi người khổ không thể tả. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, tứ phương hợp liền có hơn 30 người bị thực thi yêu trùng gặm ăn hầu như không còn. Còn lại người chống lên chân khí che đậy cùng cương khí cháo, tận lực chống cự thực thi yêu trùng công kích. Tiêu sư huynh, Diêu sư muội, có thể hay không để Thải Vũ đi vào tránh một chút? Thải Phong chú ý tới Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cử động, mặt thượng lộ ra thỉnh cầu chi sắc. Hy vọng Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lúc này có thể duỗi ra viện trợ chi thủ. Tỷ tỷ, ta và ngươi cùng một chỗ. Thải Vũ khăng khăng đạo. Thải Phong cô nương, Thải Vũ cô nương, thực sự thật có lỗi. Ta cùng sư muội cũng không phải là thấy chết không cứu. Tiêu Nhạc Du thở dài một tiếng. Nếu không có lúc này thực sự lực có thua, hắn cũng không muốn mắt thấy Toái Không Sơn mạch bên trong hai đóa băng liên ở đây hương tiêu ngọc tổn. Cái này nghi ngờ xa chỉ có sư tôn mới có khả năng luyện chế ra đến. Lúc trước luyện chế thời điểm, cũng là sư tôn vì ta cùng sư muội lượng thân luyện chế, chỉ đủ ta cùng sư muội tự vệ, nhiều tiến đến một người, nghi ngờ xa hiệu quả đều sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó, nghi ngờ trong cát người đều muốn chết. Minh bạch, Thải Phong cười khổ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm đối phó vô cùng vô tận thực thi yêu trùng. Thải Vũ mặc dù e ngại thực thi yêu trùng, nhưng lại không muốn một mình sống tạm bợ. Nghe vậy ngược lại buông lỏng một hơi, nàng khuôn mặt băng lãnh xuống tới, càng ra sức quanh sát thực thi yêu trùng. Xem trong lúc kịch chiến mọi người một chút, Lộ Thần hướng Thải Phong truyền âm nói, không giết xong. Tận lực bảo tồn lực lượng, duy trì cương khí cháo, dùng cương khí cháo để chống đỡ thực thi yêu trùng, xâm nhập trong máu thịt thực thi yêu trùng, vô pháp lấy cương khí ứng đối, nhưng chưa xâm nhập thể nội thực thi yêu trùng, lại có thể lấy cương khí cháo tới, quét giữa sân mọi người một chút. Thải Phong bỗng nhiên kịp phản ứng, Lộ Thần nói là sự thật, tiểu muội, dừng tay, không cần công kích thực thi yêu trùng. Thải Phong vội vàng hướng Thải Vũ truyền âm nhắc nhở. Thải Vũ vô cùng ngạc nhiên, thực thi yêu trùng quá nhiều, bằng chúng ta những người này, căn bản giết không hết chúng nó, không muốn lãng phí cương khí, kiệt lực duy trì cương khí cháo vận chuyển. Thải Phong giải thích nói, Thải Vũ giật mình tới, giống như Thải Phong, ngồi xếp bằng xuống, chỉ duy trì cương khí cháo vận chuyển, không hề xuất thủ công kích thực thi yêu trùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.